Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, ảo giác hoặc là chân thật. Mặt trời mới mọc, hồng quang đem chân trời khi thì cuốn lên khi thì giãn ra, đám mây thiêu đến có chút đỏ bừng. Gió biển thổi phồng lên gợn sóng hướng phía xa xa dương mặt đẩy trục. Bọt nước đập xâm bạch hào thân thuyền, phát ra ba ba tiếng vang, đem nó sáng rõ đung đưa trái phải. Sau một lát, mới chậm rãi khôi phục bình ổn. Điểm điểm nhấc lên nước biển văng đến bong tàu bên trên. Nhỏ, tích, nằm trên bong thuyền Gil Tesoro sắc mặt có chút vặn vẹo. Từ từ mở mắt, một giọt nước biển đúng lúc rơi vào hắn mở ra con ngươi bên trên. Đâm vào hắn muốn duỗi tay gạt đi. Nhưng hai tay khẽ động, trong đầu từng trận ngất liền dâng lên. Toàn thân truyền đến một loại cảm giác bất lực. Không chỉ là trên cổ tay cái kia đạo băng lãnh còng tay, còn có đêm qua đại chiến sau lưu lại thân thể cùng trên tinh thần dã rời. Hắn cố gắng giãy giụa lấy ngồi dậy, cúi đầu liếc qua còng lại còng tay của mình, liền minh bạch đây là Hải Lâu Thạch, lại vòng thủ tứ phương, dò xét mình thân ở chi địa. Trong lòng không khỏi trầm xuống, nơi này quả nhiên không phải Đại Đức Zoro hào, mình chẳng lẽ là bị hải quân bắt sao? Không đúng, đây không phải hải quân quân hạm, là thuyền hải tặc. Hơi kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn một cái buồm bên trên đầu lâu tiêu chí. Rốt cuộc biết chiếc thuyền này chủ nhân là ai? Tân nhiệm Thất Vũ Hải Thiên Lưỡng Đạo Hóa Bắc Ghi. Người đã tỉnh, Gil Tesoro. Bắc Ghi từ buồng nhỏ trên tàu đi ra, trên mặt mang lên mỉm cười thản nhiên. Người cái này hỗn đản rốt cuộc là ý gì? Gil Tesoro trong lòng đốt chút lửa giận, tuy biết tình cảnh của mình không ổn, nhưng vẫn sắc mặt nặng nề dưới đất thấp uống. Ý đồ có thể hơi uy hiếp đến Bắc Ghi, không làm cho đối phương tùy tiện bài bố chính mình. Nói như thế nào đây? Bắc Ghi không nhanh không chậm nói. Ta cũng không biết xử trí như thế nào ngươi. Dù sao ta tiếp nhận ngươi tặng 300 triệu Belly thẻ đánh bạc. Nếu như giết chết ngươi, ngược lại lộ ra ta lang tâm cẩu phế, kia liền thả ta, thả ngươi. Lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Bắc Ghi nghe ý vị không rõ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Những năm gần đây, Gil Tesoro hưởng thụ lấy quyền lợi cùng địa vị, chấp trưởng Đại Đức Zoro số thứ tự vạn người sinh tử. Khi nào như thế ăn nói khép nép qua? Trong lòng biệt khuất vô cùng. Nếu không phải trên cổ tay còng Hải Lâu Thạch, hắn tuyệt đối phải làm thịt trước mắt cái này cái mũi đỏ hỗn đàn. Chỉ là trước mắt thế tất người mạnh, không thể không cúi đầu. Hắn cũng sẽ không ngốc đến mức lấy hiện tại trạng thái thân thể đi cùng đối phương liều mạng, tự rước lấy nhục. Bắc Ghi hững hờ cười. Cái này cần để cho ta ngẫm lại. Hải Lâu Thạch chìa khóa thả trên người mình. Trừ phi Gil Tesoro giống như kim sư tử, có tay gãy quyết đoán. Nếu không tuyệt đối không thể từ trên tay mình chạy ra. Bây giờ vừa vặn mài mài ra hỏa này tính tình. Gil Tesoro đỉnh lấy Bắc Ghi, miệng lúng túng nửa ngày, cuối cùng biệt xuất hai chữ. Hỗn trướng. Bắc Ghi chẳng biết tại sao, đột nhiên vui vẻ. Cười ha ha, ngươi hôm qua cùng Fujitora đại chiến, cuối cùng lại bị đánh bại a, cũng uổng cho ngươi vận khí tốt, rơi vào thuyền của ta bên trên, như là người khác, đã sớm loạn đao đưa ngươi chặt thành thịt muối. Nói đến Fujitora, Gil Tesoro không khỏi sắc mặt xanh xám, đêm qua trận đại chiến kia, hắn phân tâm điều khiển hoàng kim cự nhân ngăn lại thiên thạch một khắc này. Bị Fujitora tốc độ nhanh đến gần như đánh lén toàn lực một đao triệt để chặt đứt hoàng kim cự nhân. Trượng đao lôi cuốn ngang trọng lực trực tiếp đem nơi trọng yếu hắn ép bay ra ngoài đồng thời ngất. Liền tính qua một đêm, thân thể vẫn như cũ vừa chua lại đau. Mặc dù đối phương cũng hẳn là tại mình tối hậu quan đầu tuyệt địa phản kích hạ nhận lấy một chút tổn thương, bất quá cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì chính mình đã bại trận, Gil Tesoro giờ phút này ngoại trừ phẫn hận, còn kèm theo một tia hối hận. Nếu không phải cùng Fujitora giao chiến, mình lại làm sao lại rơi xuống cái này làm ruộng địa. Nghe được Bắc Ghi nhắc lên, trong lòng càng là ẩn ẩn làm đau. lạnh giọng nói, đã giam ở ta, cũng đừng giả trang ra một bộ giả mù sa mưa bộ dáng. Thân là tù nhân, lẽ ra muốn minh bạch địa vị của mình a. Diêu Đức, Gil Tesoro, Bác Ghi cười nói, dù sao cái này cũng không phải lần đầu tiên làm tù phạm. Hỗn trướng, người đang nói cái gì? Gil Tesoro sắc mặt âm trầm, còn nhớ rõ 13 năm trước đây, Red Line bên trên phát sinh sự kiện kia sao? Bác Ghi nói, có người trèo lên Red Line, đi vào Thiên Long Nhân ở lại Mariezoa, bốn phía phóng hỏa, đồng thời thả đi vô số bị cầm tù nô lệ. Ngoại trừ vị kia dẫn đầu ngư nhân Fister, Tiger bên ngoài, kỳ thật ta cũng có tham dự trong đó. Nói đến đây, Bác Ghi nhìn qua Gil Tesoro, ánh mắt lộ ra một đạo ý vị thâm trường thần sắc. Ban đầu ở Mariezoa, ta cũng đã gặp hình dạng của ngươi. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, nhưng hình dạng của ngươi cũng là không thay đổi gì hóa. Gil Tesoro lúc tuổi còn trẻ cùng hiện, tại tưởng như hai người. Bất quá cái này không trở ngại Bác Ghi nghiêm trang nói hưu nói vượn. Trận kia đại hỏa thiêu đến thật sự là quá vượng. Ta lúc ấy che lại dung mạo của mình, cho nên chính phủ thế giới chỉ biết là chuyện này là Fister, Tiger gây nên, đồng thời vì thế truy nã hắn, mà không để ý đến ta. Ngươi hẳn phải biết đảo ngư nhân bây giờ đã trở thành ta che chở địa bàn đi. Đây cũng là bởi vì Tiger lão huynh cùng ta có không ít giao tình, cho nên ta mới nguyện ý vì thế xuất lực. Ngươi, Gil Tesoro bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn. Hơn 10 năm trước, hắn bởi vì đắc tội Thiên Long Nhân, triệt để luân làm nô lệ, bị cầm tù tại Mariezoa cung cấp thúc đẩy. Về sau tại bị một vị thân hình cao lớn ngư nhân cũng chính là Tiger mở ra nhà tù đại môn. Lúc này mới từ Mariezoa liều chết trốn thoát. Hắn sẽ không quên Mariezoa cái kia buổi tối. Hừng hực liệt hỏa tại cả tòa thành thị tràn ngập, thiêu hủy tất cả trói buộc gông xiềng, thiêu hủy Thiên Long Nhân kia không ai bì nổi cao tọa. Cũng đem kia đoạn khuất nhục cũng đốt tiến vào thế giới lịch trong sử sách. Từng ấy năm tới nay như vậy, cho dù là thân cận nhất bộ hạ, cũng không biết mình đoạn này khuất nhục quá khứ. Mà chính phủ thế giới cùng hải quân cũng không đối đào vong nhân viên danh sách tiến hành thống kê. Có thể nói, mình luân làm nô lệ chuyện này, trên thế giới này sẽ không còn có người thứ hai biết hiểu. Thế nhưng là trước mắt cái này Bác Ghi đến cùng lại là làm sao mà biết được. Gil Tesoro ngẩng đầu cùng Bác Ghi ánh mắt giao hội. Hắn nhớ không rõ mỗi người dung mạo cùng dáng người, nhưng cái sau thần sắc nhẹ nhõm. Đang khi nói chuyện chứng cứ chuẩn xác, tham dự phóng hỏa, giải phóng nô lệ chuyện này không như có giả. Nhìn xem Gil Tesoro tin là thật thần sắc, Bác Ghi lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Lúc trước hẳn là đối Bowyer Hancock cũng dùng loại này lý do thoái thác. Nói không chừng còn có thể phát sinh điểm chuyện tốt. Nghĩ nghĩ, trong lòng lắc đầu, Rayleigh vào lúc đó cũng đã giúp Bowyer Hancock. Bất quá vẫn là cái sau ở trước mặt hắn cũng không có gì hảo sắc mặt qua. Liền xem như ngươi khi đó đã cứu ta, kia lại có thể thế nào? Gil Tesoro mặc dù tin tưởng, nhưng không có chút nào mua chướng. Đừng vọng tưởng bằng cái này liền có thể đối ta khoa tay múa chân. Ha ha, Bác Ghi cười to âm thanh. Còn nhiều thời gian, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống xử trí như thế nào ngươi. Nếu là muốn đào tẩu, người cũng có thể thử một chút. Tại mảnh này mênh mông bát ngát biển cả, là không có đường. Gil Tesoro hừ lạnh một tiếng. Đối với mình hiện tại tình trạng lòng dạ biết rõ. Cố gắng điều chỉnh vị trí. Đem thân thể dựa vào một bên tường ngăn. Bắt đầu nghỉ ngơi. Bác Ghi đến không thèm để ý cử động của đối phương. Bị hải lâu thạch cầm tù năng lực giả. Ngay cả một người bình thường đều không có cách nào đối phó. Còn có cái gì uy hiếp đâu. Hắn đi cất giữ kho cầm chút thực phẩm chín, lấp đầy bụng của mình. Đem một khối khô cằn bánh mì ném vào Gil Tesoro trước mặt bong tàu bên trên. Lại ném đi 3 năm cái chứa ở trong túi quả táo. Cười híp mắt nói. Đừng nói ta ngược đãi tù binh. Bất quá chết đói ta cũng mặc kệ. Gil Tesoro đối trước mắt đồ ăn chẳng thèm ngó tới. dứt khoát nhắm mắt không nói. Thủy thủ tiếp tục tay nắm bánh lái. Tại Mika chỉ thị dưới, hướng phía trước tiếp tục chạy tới. Hai ngày thời gian lặng yên mà qua, phía trước mặt biển tràn ngập tầng tầng nồng đậm biển sương mù. Tại tia sáng tản ra cùng chiết xạ dưới, khi thì biến thành màu vàng, khi thì biến thành màu đỏ, khi thì biến thành màu lam. Đứng trên boong thuyền Bắc Ghi hướng phía tựa ở tường ngăn Gil Tesoro bên kia nhìn thoáng qua. Bên cạnh bánh mì không thấy, chỉ còn lại có vụn bánh mì, chứa túi trái cây cũng khô quắt xuống. Không khỏi trêu chọc nói, thật là đáng tiếc, ta còn muốn nhìn ngươi một chút chết đói về sau. Bên cạnh có thể hay không mọc ra trái ác quỷ. Gil Tesoro chỉ biết Bắc Ghi chào phúng mình, nhưng cũng không muốn làm rõ ăn đồ ăn chuyện này. Quay qua đầu, ngậm miệng không nói. Bắc Ghi không tiếp tục để ý, nhìn về phía trước biến sắc biển sương mù, quay đầu hỏi thăm Hoa Tiêu ý kiến. Mèo con, phía trước kia phiến hải vực có vấn đề gì không? Chúng ta muốn hay không lách qua? Mika lỗ tai run rẩy, trả lời nói, mây hòa phong đều tương đối yên tĩnh, hẳn là không có vấn đề gì. Nơi này biển sương mù tràn ngập phạm vi rất lớn, lách qua có thể sẽ chệch hướng đường thủy. Bắc Ghi suy tư dưới, nói, vậy thì tốt, tiếp tục đi tới. Sâm Bạch Hào tại gió biển thổi trống dưới, xông vào trước mặt biển sương mù. Biển sương mù nồng đậm buồn bực còn như thực chất giọt nước leo lên tại thân thuyền bên trên. Về sau lại tràn ngập đến boong tàu, che chắn tầm mắt mọi người. Bắc Ghi dùng sức nhìn ra xa, đáng nhìn dã tại 10 mét bên ngoài liền cái gì đều không nhìn thấy. Lại triển khai kiến văn sắc Haki, nhưng phía trước cái gì rỗng tuếch, cái gì cũng không phát hiện được. Lúc này mới nhốt bá khí, chung quanh tầm mắt theo tiến vào mảnh này biển sương mù sau bắt đầu càng co càng nhỏ lại. Sau một lúc lâu về sau, phía trước mới đột nhiên xuất hiện một đạo như thánh quang thuần khiết ánh sáng. Chung quanh biển sương mù như nghê hồng biến hóa càng nhanh. Bắc Ghi lúc này hỏi nói, mèo con, đây là có chuyện gì? Thế nhưng là nói vừa nói ra khỏi miệng, hắn ý thức được không đúng. Thanh âm của mình thay đổi, trở nên cùng lúc đầu không giống, có chút non nớt ngây ngô. Hắn hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là hút vào loại này biển sương mù nguyên nhân? Nửa ngày sau lưng đều không có truyền đến mi cơ trả lời, boong tàu bên trên lập tức biến đến yên tĩnh vô cùng. Bắc Ghi trong lòng giật mình, vừa muốn quay đầu nhìn xem chuyện gì xảy ra, lại đột nhiên bị người từ phía sau lưng đại lực vỗ một cái. Hắn kém chút lảo đảo hướng phía trước cắm cái té ngã. Tầm mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, đầu óc bắt đầu có chút u ám. Lắc lắc đầu, cố gắng dừng lại thân hình. Chỉ nghe được sau lưng truyền đến một trận 10 phần tiếng cười quen thuộc. Ha ha, Bắc Ghi, ngươi còn đứng đó làm gì a? Bắc Ghi đầu óc lập tức có chút vội vàng quay đầu. Chỉ gặp sau lưng boong tàu bên trên tất cả đều là bóng người. Mà tự chụp mình bả vai người kia, lại là Sang, mang theo đỉnh mũ rơm. Đại khái chỉ có 13-14 tuổi dáng vẻ. Lập tức, Bắc Ghi trong đầu như vang lên một tiếng sét. Oanh một tiếng nổ tung, trong lỗ tai tràn đầy nhói màng nhĩ vù vù âm thanh. Hắn hung hăng lung lay đầu, bất khả tư nghị nhìn lên trước mặt Sang, hữu quyền nắm thật chặt quyền, đột nhiên hướng đối phương đánh tới. Cái này một cái nắm đấm rắn chắc chắc đánh trúng vào Sang má phải, đem hắn kích bay ra 5-6 mét. Bắc Ghi nhìn về phía có chút thấy đau nắm đấm, cả bàn tay cùng cánh tay đều nhỏ một vòng. Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn chăm chú lên toàn thân mình. Không chỉ là tay, toàn bộ thân thể cũng về tới 13-14 tuổi thời điểm bộ dáng. Xử trí không kịp đề phòng bị đánh trúng Sang che lấy sưng đỏ gương mặt từ boong tàu đứng lên. Căm giận lao đến, ta bất quá là cùng ngươi mở cái trò đùa. Bắc Ghi ngươi cái tên này xuất thủ cũng dùng quá sức đi. Là thật, Bắc Ghi ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh mây trắng. Lại quay đầu nhìn xem boong tàu bên trên lui tới hải tặc. Có ngồi đang đánh bài, có cầm cần câu câu cá, cũng có nằm ngủ nướng. Tất cả đều là mình nhận biết gương mặt quen. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn, lại quăng mình một bàn tay. Trên gương mặt đau rát đau nhức nói cho hắn biết, đây hết thảy đều không phải là ảo giác, toàn đều là thật. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem bác ghi ngây người như phỗng bộ dáng, sang trên mặt tức giận cũng đã biến mất, trở nên có chút thất kinh, lo lắng quay đầu hô to. Rayleigh tiên sinh, bác ghi có chút không đúng, khẳng định là xuyên qua kia phiến hải vực quan hệ. Một đầu lóa mắt tóc vàng, hết sức trẻ tuổi Rayleigh chậm ung dung đi tới, đem bác ghi mí mắt hướng ra ngoài đẩy ra, xem thật kỹ nhìn con ngươi. Yêu yêu đọc sách lại đưa tay ở trước mặt hắn lung lay. Bác ghi đẩy ra Rayleigh tay. Rayleigh tiên sinh, người đang làm gì? Còn nhận được ta? Xem ra không có việc gì. Rayleigh cười ha hả nói. Đây là... chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại ở chỗ này? Bác ghi nhìn xem Rayleigh, trong lòng mười phần bất an. Người còn nhớ rõ sao? Chúng ta hôm qua bị to lớn sóng gió đánh vào kia phiến tràn ngập mê huyễn hải sương mù hải vực. Loại này biển sương mù tinh tế huyễn mãnh liệt hiệu quả. Cho nên ngươi liền trúng chiêu. Ha ha, Rayleigh hào sảng cất tiếng cười to. Kia phiến biển sương mù. Bác ghi giật mình tại nguyên chỗ. Đầu óc như bột nhão quấy. Ảo giác, trước đó có chuyện đều là ảo giác sao? Thế nhưng là rõ ràng cứ như vậy chân thực. Đừng nói là ngươi, chính là ta đều cho là mình nhìn thấy ảo giác là thật. Rayleigh bất đắc dĩ cười, hướng phía ngồi trên ghế xem báo chí Crocus phất tay. Crocus, mau tới giúp đỡ chút. Crocus đẩy kính mắt, thả báo chí chồng chất cất kỹ. Cầm y dược dương, đứng dậy đi tới. Rayleigh nói, vẫn là cho tiểu tử này xem một chút đi. Cũng đừng làm cho hắn xảy ra điều gì mau bệnh. Crocus đeo lên ống nghe bệnh, đối bác ghi tiến hành chẩn bệnh về sau. Nói, không có vấn đề gì. Nhịp tim tần suất cùng hô hấp đều rất bình thường. Hắn lại suy tư dưới, xuất ra một phát thuốc an thần. Tại bác ghi trên cánh tay đánh một tề, nhìn qua cái sau hỏi nói. Thế nào, khá hơn chút nào không? Bác ghi nhìn trước mắt mấy người. Rayleigh, Crocus, Sang. Rõ ràng vô cùng, xem xét tỉ mỉ ngay cả trên mặt lỗ chân lông đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Mà dẫm lên bong tàu, khi thì ôn hòa khi thì đại tác gió biển đều có thể thực sự cảm thụ đến. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng bấm trong lòng phức tạp suy nghĩ. Bình tĩnh nói, ta không sao, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.